Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, trở lại. Thể vị lấy trong thần trận tinh thần, Trương Đạo Nhất rốt cục biết được mình đối thần trận một lớn nhất khuyết điểm. Hắn chỗ học quá mức giải rác, thần trận một chưa thành hệ thống, mà lại hắn còn thiếu khuyết một loại tinh thần, một loại đem tự thân sở học chi trận sâu chuỗi lại tinh thần. Nếu là hắn có thể có được loại tinh thần này, liền sẽ hình thành phong cách của mình. Nghĩ tới đây hắn đột nhiên nghĩ đến thiên nguyên liên quan tới trận đạo phân chia. Nếu có thể có được phong cách của mình, đem tự thân sở học một lấy sâu, như thế trận đạo có thể xưng đại sư. Nếu là có thể càng tiến một bước, dung hội trận đạo, sáng chế độc thuộc về mình thần văn, minh văn, cũng thành hệ thống, như thế trận đạo có thể xưng tông sư. Còn nếu là có thể ngộ ra có hay không? Tâm nạp thiên địa, niệm động thành trận, lòng vừa nghĩ trận có sở thành. Trong một ý niệm một giới hóa một trận, đấu chuyển tinh hà, trưởng khống thiên địa, như thế trận đạo có thể xưng thần sư. Mà nếu như có thể lấy thần trận đổi một giới đạo, lấy thần trận tái tạo thiên địa, niệm có chỗ nghĩ, trận có sở thành, nạp thiên địa huyễn diệt tại nhất tâm, nhất niệm quy tắc đổi. Như thế trận đạo nhưng chứng đạo quả, mà hắn bây giờ lại mới nhập môn, ngay cả tự thân sở học cũng còn chưa từng quán thông. Thần trận một hắn vừa mới cất bước, kỳ thực thần trận một tuy nhiên tùy tâm mà biến, nhưng cũng nhất là tinh chuẩn. Thần văn minh văn, nhiều một phần thiếu một phần, đều sẽ khiến cho cả tòa thần trận nhận ảnh hưởng rất lớn. Trương Đạo Nhất tâm đạo, trong tham ngộ hắn cũng tại chỉnh hợp tự thân sở học. Đồng thời hắn còn thử đem trong thần trận đạo lý hóa nhập hắn dịch đạo bên trong. Cũng đem dịch đạo hóa vào trận đạo bên trong. Thần trận kỳ thực cũng là một loại biến hóa. Cũng là một loại bất biến. Cũng là một loại dễ. Thời gian trôi qua. Tuy nhiên một ngày thời gian chín thiếu liền hoàn thành lần thứ nhất niết. Cũng mở ra lần thứ hai thuế biến. Đi qua một lần niết. Về sau. Hắn vô luận là khí huyết vẫn là sinh cơ hoặc là chân khí cùng tinh thần đều có tăng lên rất nhiều. Bọn hắn khuôn mặt rất hồng hào, làm cho người ta cảm thấy một loại tươi cười rạng rỡ cảm giác. Thần trận một nói, quả nhiên phi phàm, gặp chín thiếu một lần niết. Về sau thuế biến, Trương Đạo Nhất trong lòng tán thưởng, so với một bước một cái dấu chân tu hành. Thần trận niết, chi pháp không thể nghi ngờ muốn tới càng nhanh. Càng cho dễ, tuy nhiên kỳ địa khó tìm, không phải là cơ duyên nghịch thiên người, khó mà tìm được, lần này chín thiếu cũng là mượn Tiêu Dao Thiên Quân di trạch, mới có lần này thuế biến, mà Tiêu Dao Thiên Quân lại là đại tu hành giả bên trong vô địch tồn tại. Này loại tồn tại diễn pháp 3 năm cũng mới hình thành một phương này kỳ địa, bởi vậy có thể thấy được kỳ địa đến tột cùng có bao nhiêu khó được. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phúc lâm tâm trí phát bỗng nhúc nhích thần trận bên trong vô số trong thần văn một đầu. Lập tức một sợi ẩn chứa đạo vận tiên quang ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Tiên quang sáng chói, hóa thành hình rồng tại trong bàn tay hắn xoay quanh. Phảng phất có được một chút linh tính. Này tiên quang, cùng cung cấp chín thiếu mập mạp thuế biến tiên quang không khác nhau chút nào. Ẩn chứa trong đó Tiêu Dao Tiên Quân một chút tinh khí thần cùng đại đạo chi lý. Này vị đạo vận, tuy nhiên so với Tiêu Dao Tiên Quân chân chính đại đạo chi lý. Đây cũng là ngay cả phế liệu cũng không tính là tiên đạo Tiêu Dao. Trương Đạo Nhất cười khẽ nói. Cùng lúc đó trong lòng bàn tay của hắn vậy mà lại xuất hiện một hình rồng tiên quang. Này tiên quang cùng lúc trước tiên quang giống như đúc. Tiên đạo cũng tại ta dịch đạo bên trong. Đáng tiếc ta quá yếu. Hắn thán nói. Nhỏ yếu không phải dịch đạo. Mà là bản thân hắn. Nếu có một ngày hắn có thể chứng được vô thượng đạo quả. Thì chư thiên vạn đạo đều là khó thoát hắn trưởng khống. Thế nhân chứng đạo tức chứng hắn. Đến là đối thần trận một nói. Ta nhưng lại thu hoạch không nhỏ. Trong lòng của hắn thì thào nói. Vừa rồi cái kia nhìn như tùy ý một nhóm. Nhưng kỳ thật tất cả đến tiếp sau biến hóa lại đều bị hắn nắm trong tay. Hắn mở ra trí tuệ thần tàng về sau trí tuệ thông minh. Tuy nhiên chỉ ngộ một ngày, lại đem hắn thần trận đạo đẩy vào một bước dài. Lại là một ngày thời gian, chín thiếu rốt cục hoàn thành niết. Hắn chấn khai hai mắt, trong mắt thần quang lấp lóe. Sau đó khí thế của hắn bắt đầu hạ xuống, trong nháy mắt liền hạ xuống cùng niết. Trước đó không khác nhau chút nào cấp độ, nếu không phải đây hết thảy trương đạo nhất đều nhìn ở trong mắt, chỉ sợ cũng là khó mà phát hiện chín thiếu hai ngày này tiến bộ. Điều này hiển nhiên là một loại tuyệt thế che đậy hơi thở chi pháp. Thậm chí ngay cả bây giờ trương đạo nhất đều có thể che đậy một hai. Mà đi qua hai ngày thời gian, thần trận không gian lực thần dịch cũng tích xúc tràn đầy một ao. Trong ao màu đen thần dịch cùng kim sắc thần dịch phân biệt rõ ràng. Hiện lên song ngư hình không ngừng xoay tròn. Thần dịch trong suốt, tựa như chân quý nhất côi bảo. Chư vị chúng ta ra ngoài đi. Sự tình xong rồi. Trương đạo nhất đám người bên tai đồng thời xuất hiện chín thiếu sót mang ý cười âm thanh. Bọn hắn nghe vậy, cũng không có tại trận vị trong không gian làm nhiều lưu lại. Đợi cho chúng nhân xuất trận, thần trận đột nhiên từ hư không hiển hiện, sau đó chậm rãi co vào, sau cùng biến thành một bảy màu huyền quang trốn vào chín thiếu trong tay áo. Hắn tấm trận đồ này hiển nhiên không là phàm phẩm. Vậy mà không phải cái kia loại dùng một lần liền hủy đại lộ hóa. Xem ra hắn tại thiên trận một mạch địa vị rất không bình thường a. Trương đạo nhất gặp này tâm nói. Nghe nói thiên trận một mạch những năm gần đây ra một vị tiên thiên trận thể. Mà lại cái kia tiên thiên trận thể giống như đúng vậy một tên mập. Người này không phải là đi. Nếu như là hắn đây cũng là thật là đúng dịp. Chư vị hợp tác vui vẻ. Đây là đáp ứng cho đồ đạc của các ngươi. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Đúng lúc này trương đạo nhất bên tai đột nhiên truyền đến chín thiếu âm thanh. Hắn nghe tiếng nhìn lại. Ngừng lại gặp chín thiếu trực tiếp ném ra ba bình ngọc. Trong đó có một cái liền bay về phía hắn. Hắn đưa tay. Trực tiếp đem ngọc bình nắm trong tay. Gặp lại. Chín thiếu chắp tay cười nói. Sau đó hắn trực tiếp bước nhanh mà rời đi. Gặp lại. Trương đạo nhất mấy người cũng là đáp lễ lại, đợi cho chín thiếu rời đi. Trương đạo nhất cũng là bước vào đường về, nơi đây đã không có hắn đáng giá lưu luyến địa phương. Lần này cực bắc vùng đất hắn thu hoạch không nhỏ, vô luận là tu vi hay là còn lại, hắn đều có bản chất tăng lên. Chỉ đợi hắn ngộ ra huyền quan nhất khiếu, đúng vậy hắn phàm cảnh triệt để viên mãn thời điểm, tới lúc đó, hắn đem không còn khuyết điểm nữa. Nếu thật đến tình trạng kia, hắn có lẽ nhưng được xưng là phàm cảnh chí tôn. Mà tại hắn trở về thời khắc, thiên nguyên các nơi cũng là nhấc lên trận trận dao động. Bây giờ cách thiên hạ đệ nhất võ đạo hội đã chưa tới nửa năm thời gian. Vô số yêu nghiệt quỷ tài nhao nhao xuất quan. Muốn đoạt cái kia võ đạo chức thủ khoa. Ngàn vạn thiên kiêu tranh phong lúc đã gần ngay trước mắt. Phong phú phần thưởng, vô thượng vinh diệu. Lưu danh tại sử cơ hội, từng cái điều kiện đều đủ để thường nhân điên cuồng. Mà đối với rất nhiều thiên kiêu tới nói, đây đều là thứ yếu. Bọn hắn mong đợi là vô số có thể chịu được một trận chiến đối thủ. Mượn ngàn vạn địch thủ ma luyện mấy nói, tu được chí tôn kia đạo chủng. Vô số yêu nghiệt quỷ tài, ngàn vạn vô thượng thiên kiêu, đại đạo tranh phong, đến tột cùng ai dám xưng đệ nhất. Cực Bắc Thành vẫn như cũ là người đến người đi, náo nhiệt vạn phần, có loại phàm thế phồn hoa, rời xa hồng trần 6 năm, bây giờ lại vào hồng trần, trương đạo nhất lại sinh ra một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Sau cùng hắn không có ở này lưu lại, mà là trực tiếp bước vào hành thiên các, ngay tại hắn bước vào hành thiên các một cái chớp mắt, không phải là trùng hợp vẫn là số mệnh. Rất nhiều nơi cũng bắt đầu không còn bình tĩnh nữa. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.